Hồi thứ 26, núi Long Sơn cả đánh Yên Binh, rừng Xích Tòng bắt Đặng Thái Tuế. Khi hai vợ chồng Tô Phò Mã lên tướng đài, xem thấy đạo binh Long Sơn có 12 vị làm đầu, tướng mạo đường đường oai phong lẫm lẫm, cũng đáng khen. Khi Tô Phò Mã xem xong, dây lại nói với công chúa rằng: bây giờ phải tính kế nào thâu phục cho Đặng bọn này để dùng giúp ta đi đánh Tề thì hay lắm. Công chúa thưa: việc ấy chẳng khó, vậy xin để mặc tôi điều khiển. Vợ chồng bàn luận xong xuôi, đồng dẫn nhau xuống dưới tướng đài. Tới giữa trung quân, truyền lệnh kích cổ, đòi các chư tướng hội định, hội dinh để thỉnh lệnh. Trong giây phút, các tướng nai nịch hẳn hồi, đồng đến trung dinh, đứng hai bên hầu lệnh. Khi công chúa điều khiển chúng tướng như vậy, Lý Phiền dẫn 5.000 binh mã giống sĩ đi tới chỗ Dương Trường, đường quanh co như ruột dê, cốc khẩu mà đào hầm, rồi dắt binh vào mé rừng Xích Tòng mà mai phục, chờ cho quân giặc chạy tới xỉa hang thì chừng ấy ùa binh ra bắt hết mà trói lại, chẳng nên để tẩu thoát người nào. Nếu vì lính thì tội về phần người chịu. Lý Phiền vân mạng lãnh binh ra đi. Công chúa lại kêu Triệu Cường lại dặn rằng: còn phần ngươi thì cũng lãnh 5.000 quân mã đem đi mai phục nơi chỗ rậm phía đông núi Xích Tòng, chờ cho quân giặc đi ngang qua đó rồi thì sẽ hiệp lực với Lý Phiên mà nã tróc. Triệu Cường vân lệnh dẫn binh ra đi. Công chúa lại kêu Vương Hùng mà khiến rằng: còn phần ngươi lãnh một muôn sức lực 5.000 thì cung tiễn cho hẳn hồi dẫn tới đồn tại phía tây trên núi Xích Tòng, đốn cây sắp đá để trước đó mà giữ phòng. Nếu như quân giặc muốn chạy lên phía ấy thì ở trên rứt dây lăng cây thả xuống cho lắp đường, và cung tên khiến quân ta bắn xối xả, đừng cho chạy qua phía tây. Vương Hùng vâng lệnh, ra lựa binh sức lực rồi dẫn đi ngõ tắt. Vương Hùng đi rồi, công chúa lại đòi Trương Hổ mà khiến rằng: phần ngươi dẫn 3.000 nhân mã binh khí cho rõ ràng, dẫn đến mai phục tại phía bắc núi ấy mà chờ chừng ra tiếp ứng. Trương Hổ vân mệnh dẫn binh đi. Công chúa phân khiến chư tướng xong hết rồi, bèn thưa với Phò Mã rằng: bây giờ phần này là phần của nguyên soái, vậy xin lang quân hãy dẫn 12 vị đại tướng theo cùng và 5.000 binh dũng sĩ y thừa kế đồng ra mà cử địch với binh tặc. Tùng nguyên soái y theo lời, bổn thân dẫn 12 viên đại tướng phát ra tiếng pháo, khai mấy cửa dinh nhắm trận đồ, xong tới kêu lớn lên rằng: bọn cương đồ chúng bay tên họ là gì, phải xưng danh cho ta biết. Bọn tướng lâu la mới đáp rằng: Tụ Nghĩa tại núi Nhĩ Long, 12 vị thái tuế là chúng ta đây. Tôn nguyên soái mới nói rằng: chúng bay muốn đến nạp mạng hay sao? 12 vị thái tuế lại hỏi rằng: vậy cho chúng bay không biết ta hay sao? Yên bàn vị Phò Mã Trấn Quốc, công thần thể sở hy, tồn tháo danh hiệu vang thiên hạ, phạt Tề Nguyên soái trưởng binh kỳ là ta. Ta xem các tướng cũng chẳng phải bọn hư hèn, cỡ sao lại nương thân chốn sơn lâm cho uổng tài lương đóng. Vậy chi bằng quy thuận cùng bổn quan mà khiến công lập nghiệp với triều đình, đã đành câu tự ấm thê vinh, lại đặng chữ cải tà quy chánh. Trước đã khỏi bề hiu quạnh, sao thêm lập đặng công danh, tùng cùng bổn soái đông chinh cho rạng danh hào kiệt. Chủ tướng là Lý Kỳ nghe Tôn Tháo nói các điều thì cười ngất rồi nói rằng: ngươi tài cán chi mà dám biểu bọn anh em ta phải hàng phục? Nếu ngươi mà đặng hơn thì ta mới chịu hàng. Nói rồi quơ đao lướt tới, và 11 vị thái tuế cũng đồng xông vào một lượt. Bên bọn Tôn Tháo cùng 12 viên đại tướng áp ra đồng ngăn đánh. Lúc này gươm bén thương đâm, kẻ qua người lại, đánh vùi với nhau hơn 100 mấy dư hiệp mà cũng chưa phân thắng bại. Tôn Tháo liệu khó bề thủ thắng, bèn vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: bây giờ mình phải giả chứ, rồi dụ chúng nó vào chốn Tòng Lâm thì mới đặng chuyện. Nghĩ rồi đâm bậy một vài thương rồi bỏ chạy. 12 viên đại tướng đã biết ý, cũng y kế quất ngựa mà chạy theo như tên bắn. Bọn Lý Kỳ và 11 thái tuế cũng đuổi theo tợ chim bay. Bọn tướng Yên lúc này chạy đặng một đổi xa, tới gần nơi chân núi, bèn phân tẻ nhau đi tứ tán. Còn Tôn Nguyên Soái thì cứ đứng theo đường Dương Trường quanh lộn mà dẫn dụ quân giặc đi vào. Bọn thập nhị thái tuế khi rượt theo vừa khỏi phía tây núi Tòng Lâm, Vương Hùng ở trên xem thấy, cứ thế mà dứt dây lăn gỗ xuống. Quân giặc biết chỗ ấy đã bị phục binh, muốn tìm đường trở lại, kế bị Vương Hùng dẫn binh xuống chặn đánh. Bốn bề núi cao chông chởm, tám phía rừng rậm chập trùng, không có nẻo ra, chỉ có một con đường quanh co, vừa đi đặng được một người một ngựa. Quân giặc lại muốn vỡ, lại càng lên núi. Vương Hùng lại ra lệnh pháo, cung tiễn trên núi cứ bắn xuống như mưa. Quân giặc túng thế mới dẫn nhau cứ theo con đường Dương Trường mà chạy qua ngã xích Tòng Lâm. Lúc này Yên Đơn công chúa ở trên tướng đài xem thấy tướng quân giặc đã vào vòng mai phục của mình, liền cầm gươm chỉ qua hướng đông nam mà niệm thần chú lâm râm. Giây phút gió thổi đến ào ào, mây bay mờ mịt, làm cho cây ngã đá bay, thiên ám địch hôn. Lại thêm có tiếng pháo nổ vang rừng dậy núi. Bọn Lâu La thấy vậy thất kinh, kéo nhau mà chạy trốn, mà không đề phòng, bèn té nhào xuống hầm hết. Lý Phiên và Triệu Cường ùa binh ra, một lượt đánh bắt đặng 12 vị thái tuế. Xong việc bắt rồi, Tôn Nguyên Soái bèn ra lệnh giống kiển thâu binh và giải bọn thập nhị thái tuế về dinh mà phát lạc. Khi về tới trại, công chúa xem thấy mừng rỡ vô cùng, liền khiến dẫn bọn tướng giặc ấy ra hậu dinh giam lại, đợi bắt cho đặng Cao Khôi rồi sẽ luận tội. Kế đó Yên Đơn công chúa truyền lệnh bài khai một tiệc đặng khao thưởng ba quân. Yến ẩm xong xuôi, công chúa lại khiến Tôn Long lên ngựa dẫn quân đến Nhĩ Long Sang khiêu chiến nữa. Nói về Cao Khôi ở tại Tủ Nghĩa Đường đợi tin, bỗng thấy Lâu La về báo rằng: "Không xong rồi lão đại vương ơi, quận Yên đã dẫn chiến vào nơi Tòng Lâm, 12 vị thái tuế đều bị bắt hết rồi." Cao Khôi nghe nói hồn phi phách tán, bèn nhào ngửa ra mà chết giấc. Quân sư Châu Phi và Vương Văn kêu cứu, dày lâu mới tỉnh dậy. Cao Khôi thở ra một tiếng dài rồi nói rằng: "Nhị vị quân sư ơi, có ai có mưu chi, kế chi mà giải cứu đặng sự này hay chăng?" Châu Phi và Vương Văn thưa rằng: "Việc ấy cũng không khó chi mà lo sợ, xin lão vương hãy an tâm định tĩnh." Cao Khôi hỏi: "Vậy chớ bây giờ hai quân sư có kế chi mà cứu khỏi con ta và cháu ta chăng?" Văn Vương thưa: "Yên Bình vốn thiệt đi phạt tề, chứ chẳng phải cố ý mà tới đây. Bởi đại vương gây họa nên mới đến cơ hội như thế này. Vậy bây giờ lão đại vương phải biện đồ châu báu và lương thảo vài xe đem xuống núi dâng cho Yên mà chuộc tội. Chắc là phò mã nhận lời thả đại vương và nhập thị thái tuế trở về." Cao Khôi nghe phân tỏ cả mừng, bèn truyền quân sắp đặt vàng bạc lương thảo vào xe, đặng rạng ngày xuống núi đến dinh Yên thục tội. Lúc ấy quân tình còn đang lộn xộn, kẻ nói qua người nói lại, nói chuyện đến tai của con gái Cao Khôi tên là Kim Định. Kim Định hay đặng tin ấy, nhưng nàng chưa tỏ sự đầu đuôi là thế nào, bèn kêu tỳ nữ là Mai Hương mà hỏi cho tường trung thủy.